Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1716, nghiệp hỏa của nhân tính. Chương 1716, nghiệp hỏa của nhân tính. A Sửu bị nàng dắt lấy một cái chân. Đầu lâu chạm đất, tại nguyên giới U Đô trên mặt đất đánh tới đánh tới. Hắn không có nhận bất luận cái gì thương. Cường đại nghiệp hỏa kim thân để hắn trên nhục thân thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Linh hồn của hắn cũng là vô cùng cường đại, có thể nói là trên đời mạnh nhất nguyên thần, nhưng là hắn lại giống như là chịu thương nặng nhất. Hư Thiên Tôn lời nói cùng hành động, phảng phất lợi hại nhất thần thông, đánh vào đạo tâm của hắn, tại trong đạo tâm của hắn đem hắn đối với trở thành người kỳ vọng. Kết thân tình chờ mong, hết thảy hóa thành dày vò tự thân nghiệp hỏa. Đây là hắn tha thiết ước mơ nhân thế nghiệp hỏa, áp thúc người tình cảm, nhưng là bốc cháy lên lại như vậy đau đớn, như vậy tê tâm liệt phế. Hắn vượt đi qua, chính là U Đô đại đạo kẻ thành đạo, đạt tới kiếp trước thổ bá cũng có thể nhìn không thể thành thành tựu. Nhưng là chịu không qua đi mà nói. Hắn liền sẽ cùng linh hồn cùng một chỗ hóa thành trong nghiệp hỏa kiếp cho. Lúc này A Sửu, suy nghĩ trong lòng lại không phải mình liệu có thể thành đạo, mà là bọn hắn cha con. Hắn mỗi động một cái ý niệm trong đầu, nghiệp hỏa liền tăng thêm một phần, đau đớn liền kịch liệt một phần. Hắn tại quá khứ trong 800.000 năm tiếp nhận vô tận nghiệp hỏa. Đó là đến từ chư thiên vạn giới chúng sinh nghiệp hỏa. Luyện liền hắn nghiệp hỏa kim thân. Những nghiệp hỏa kia cứ việc dày vò hắn, nhưng cũng thành tựu hắn. Hắn có thể tiếp nhận, nhưng là đến từ thân tình nghiệp hỏa, trực kích đạo tâm của hắn chỗ sâu nhất nhược điểm. Như vậy mãnh liệt, để hắn không thể thừa nhận. A Sửu trong đạo tâm nhất là suy yếu một vòng, chính là đến từ cha con chi tình nghiệp hỏa, mà loại nghiệp hỏa này hắn không cách nào ngăn cản. Đây cũng là cho tới nay Tần Mục đều là để U Thiên Tôn đi nghênh chiến Hư Thiên Tôn, mà tránh cho để A Sửu cùng Hư Thiên Tôn gặp mặt nguyên nhân chỗ. Bởi vì Tần Mục biết, A Sửu đối với Hư Thiên Tôn thân tình đã hóa thành hắn sau cùng tâm ma. Hắn chờ mong 800.000 năm, dùng chúng sinh nghiệp hỏa luyện kim thân mục đích cũng là vì cha con chi tình. Chấp niệm là bực nào mãnh liệt, chấp niệm càng mãnh liệt, nghiệp hỏa cũng là càng đáng sợ, thậm chí nói không chừng sẽ đem thổ bá đốt thành cho bụi. Hư Thiên Tôn kéo lấy A Sửu thân thể, từng bước một đi hướng Duyên Khang Lam Phong Thung Lũng. Lam Phong Thung Lũng từng tòa thần thành phiêu phù ở trên bầu trời, hùng quan liên miên ngàn vạn dặm, giống như một đạo bình chướng ngăn trở mặt đất. Từ nguyên giới U Đô hướng nơi đó nhìn lại, vô luận thần thành hay là quan ải đều trở nên mờ đi, giống như là chiếu ảnh đến trên màn vải kịch đèn chiếu, lắc lư không ngớt. Nguyên giới U Đô cùng nguyên giới ở vào trong không gian trùng điệp. Hư Thiên Tôn có thể ở chỗ này nhìn thấy chấn thủ Lam Phong Thung Lũng từng cái Duyên Khang tướng sĩ. Nhìn thấy bọn hắn sinh tử thần tàng, nhìn thấy nhục thân cùng nguyên thần của bọn hắn. Mà Duyên Khang bên này, chỉ có tu luyện đặc thù thần nhãn, hoặc là trên U Đô chi đạo có rất sâu tạo nghệ, mới có thể nhìn thấy U Đô cùng Hư Thiên Tôn. U Đô chính là kỳ diệu như vậy. Nếu như U Đô ma thần ma quái đánh vào Duyên Khang, đối với Duyên Khang thần ma tới nói chính là vô hình địch nhân đánh tới, thế tất sẽ là một trận huyết tinh tàn sát, nghiêng về một bên đồ sát. Mục Thiên Tôn tại Thiên Đình Đại Doanh, U Thiên Tôn tại ngăn trở U Đô ma thần, Nguyệt Thiên Tôn Lãng Uyển đều rớt xuống mấy cảnh giới, chỉ còn lại có một cái Lam Ngự Điền trấn thủ nơi này. Hư Thiên Tôn lôi kéo A Sửu thổ bá dùng sức bước chân, đi hướng Lam Phong Thung Lũng, cười nói, Lam Ngự Điền tại U Đô, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Duyệt Khang này, với ta mà nói chính là không có bố trí phòng vệ nông trường. Xông vào liền có thể đại sát tứ phương, ăn như gió cuốn. Phụ thần, đây chính là chúng ta lực lượng, ngươi không dám vận dụng lực lượng. Trong mắt nàng lóe ra khoái ý quang mang, phảng phất một tiểu nữ hài nội tâm tràn ngập âm u. Sắp đạp đổ đánh nát chính mình rất muốn phá đi đồ sứ đồng dạng. Trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, cùng mãnh liệt dục vọng hủy diệt. Nhưng là ta dám, nàng cười nói, lúc này Lam Phong thung lũng, thôn trưởng tại truyền đạo giảng pháp, Lam Ngự Điền ánh mắt nhìn xuống dưới. Thấy được mang theo A Sửu bắp chân Hư Thiên Tôn, hắn đứng dậy, nếu là bị Hư Thiên Tôn giết vào Lam Phong thung lũng, chỉ sợ tất cả mọi người không phải là đối thủ của nàng. Chỉ có chính mình, còn có thể đánh với Hư Thiên Tôn một trận. Hắn đang muốn tiến vào nguyên giới U Đô, đột nhiên dừng bước, nguyên giới U Đô, Hư Thiên Tôn cũng dừng bước, đem Sửu chân buông ra. A Sửu trên người nghiệp hỏa quá nặng đi, thiêu đốt lấy tay của nàng, để nàng đau đớn khó nhịn. Nàng xoay đầu lại, chỉ gặp A Sửu nghiệp hỏa kim thân tại trong ngọn lửa rừng rực bị thiêu đến cháy đen. Như là than đen làm cự nhân, nhưng mà than đen đã bị nhen lửa. Phụ thần, ngươi vẫn không nỡ nhân tộc sao? Hư Thiên Tôn cười ra tiếng, châm chọc nói, ngươi vì trở thành người. Hại chết mẹ, hại chết con gái của ngươi, hiện tại ngươi lại nên vì nhân tộc, mà giết chết ngươi còn sót lại nữ nhi, đúng không? A Sửu chậm rãi đứng lên, trên người nghiệp hỏa càng thêm nồng đậm, thiêu đốt hắn nhục thân truyền đến đau đớn, căn bản không kịp thiêu đốt hắn nguyên thần đau đớn vạn nhất. Nhưng mà trên nguyên thần đau nhức, kém xa trên đạo tâm đau vạn nhất, con của ta. Ta rất muốn bảo hộ các ngươi. Hắn đưa lưng về phía Hư Thiên Tôn. Hai vai run run, đưa tay bưng bít lấy khuôn mặt của mình. Hỏa lệ từ hắn trong ba con mắt chảy ra. A Sửu không phải thổ bá. A Sửu chỉ là một người dáng dấp rất giống thổ bá hài tử. A Sửu thì là một người mặt xấu thiện tâm. Một cái người sống sờ sờ. Hắn thiện chí giúp người, trợ giúp quê nhà. Quê nhà hương dân rất sợ hắn, nhưng về sau đều tiếp nhận hắn, cảm thấy hắn là một cái người rất tốt. Hắn không muốn vợ con nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn rất muốn liều mạng tính mạng của mình đi bảo hộ vợ con. Hắn mẹ già thời điểm chết, hắn rất muốn chính mình là thổ bá, có được cải tử hồi sinh lực lượng, cứu vãn mẹ già sinh mệnh, tận chính mình hiếu đạo, phụng dưỡng mẫu thân. Nhưng mà hắn làm không được, căn bản làm không được. Hắn chỉ là một phàm nhân dáng dấp rất giống thổ bá. Thổ bá có được thế gian cường đại nhất nguyên thần, có được vô biên lực lượng, nhưng bị giới hạn thổ bá thân phận, không thể vượt qua U Đô đại đạo ý chí. Nhưng A Sửu là người, hắn chỉ cần có được nhân tính, liền không cách nào có được thổ bá lực lượng, sinh hoạt cực khổ. Thế gian hiểm ác, thần ma sâu xí cùng áp bách giết chóc, cũng không có để hắn từ bỏ người thân phận, không hề từ bỏ nhân tính. Hắn là trên đời người xấu nhất, xấu xí bề ngoài lại cất giấu đơn thuần nhất tâm linh. Hắn đối với tương lai hay là tràn đầy hy vọng, cho rằng tương lai sẽ trở nên mỹ hảo, khi hắn thê tử nhi nữ từng cái rời đi hắn thời điểm. Khi các bán thần dơ lên nhi nữ của hắn té xuống vách núi thời điểm. Khi hắn nhi nữ ở trước mặt hắn bị ngã thành bánh thịt thời điểm. A Sửu chết rồi, nhân tính của hắn chết rồi. Nhưng chết cũng không triệt để. Nhân tính của hắn biến thành ma tính. Có được lực lượng, một khắc này A Sửu liền chết rồi. Thổ bá ở trong cơ thể hắn phục sinh. Nhưng là phục sinh cũng không hoàn toàn. Trong cơ thể hắn thiêu đốt lên vô cùng vô tận lửa giận. U Đô ma tính ma khí tràn ngập thân thể của hắn. Tràn ngập suy nghĩ của hắn. Báo thù cũng là nhân tính. Báo thù chi phối lấy hắn. Đi giết nhập thiên đình. đi tiêu diệt cho mình tạo thành như vậy cực khổ cừu nhân. Nhưng là trong cơ thể hắn còn có một nhân tính khác. Đó chính là đối với nữ nhi duy nhất yêu. Hắn bị lửa giận cùng đối với nữ nhi yêu chi phối lấy. Giết vào Nam Thiên Môn, thẳng hướng Ngọc Kinh Thành. Cho dù là U Đô Đại Đảo vô số gông xiềng đội lên trên thân, vô số xiềng xích quấn thân, cũng không thể ngăn cản hắn mảy may. Nhưng cuối cùng, hắn bị ngăn trở tại Thái Sơ Thiên Đế, bị đánh về U Đô. Hắn ngã vào U Đô thời điểm, nhìn thấy nữ nhi của mình rơi vào Thái Sơ Thiên Đế trong lòng bàn tay. Hắn báo thù lửa giận biến mất, thổ bá phục sinh, cất giấu hắn đối với nữ nhi yêu thương. Đây là hắn còn sót lại nhân tính, tại thổ bá trong lòng bảo tồn lại, mọc rễ nảy mầm. Thoát khỏi U Đô Đại Đạo, trở thành người, biến thành thổ bá chấp niệm. Vì chấp niệm này, hắn mưu đồ đến nay. Đối với nữ nhi yêu thương để hắn không cách nào xuống tay với Hư Thiên Tôn. A Sửu là sẽ không tổn thương nữ nhi của mình. Đây là hắn không qua được cửa ải. Nghiệp hỏa của thân tình sẽ đem hắn thiêu đến không còn một mảnh. Sẽ đem nhục thể của hắn hủy đi. Sẽ đem nguyên thần của hắn thiêu cháy thành tro bụi. Sẽ đem đạo tâm của hắn hoàn toàn phá hủy. Nếu như hắn có thể đi qua cửa này, hắn chính là U Đô kẻ thành đạo, khống chế đại đạo, khống chế sinh tử. Hắn không qua được cửa này, A Sửu chỉ là một người lớn lên giống thổ bá thôi. Giống như thổ bá xấu, nhưng cũng không phải là thổ bá. Hắn là người, nhưng là giờ khắc này, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Nữ nhi của ta, A Sửu nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét. U Đô Đại Đạo từ trong cơ thể hắn phóng thích. U Đô lực lượng đang thức tỉnh. Trong cơ thể hắn thổ bá lại lần nữa khôi phục. Thân thể của hắn không ngừng hở ra, không ngừng bành trướng. Nhục thể của hắn cũng đang biến hóa. Từng thế giới trong chiến tranh bị hủy diệt kia, bị đánh nát U Đô, chết trong chiến tranh sinh linh. Bọn hắn oán niệm, bọn hắn ma tính, bọn hắn cả đời này tội ác cùng thiện lương. Giờ phút này hết thảy hướng hắn vọt tới. A Sửu thể nội thổ bá thức tỉnh, đại đạo của U Đô lại lần nữa hướng hắn vọt tới. Hắn xoay đầu lại, trong ba con mắt đều là màu lửa đỏ nước mắt. Nhìn xem Hư Thiên Tôn, vươn tay ra, nữ nhi của ta, về nhà đi, ta mang ngươi về nhà. A Sửu áp chế U Đô Đại Đạo quy tắc, hướng Hư Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười xấu xí. Về nhà đi, đừng lại tạo giết chóc, ta áp chế không nổi U Đô Đại Đạo. U Đô Đại Đạo là sẽ không cho phép Hư Thiên Tôn vận dụng U Đô Thần Thông, tùy ý đồ sát sinh linh. Nếu như Hư Thiên Tôn khăng khăng muốn diệt Duyên Khang, như vậy thổ bá liền sẽ chấp pháp. A Sửu đối mặt chính là cùng năm đó một dạng tình huống. Chỉ là lần này hắn cũng không phải là vì báo thù, mà là bảo hộ Duyên Khang chúng sinh. Hư Thiên Tôn trong ánh mắt có chút mê mang, lập tức bị cừu hận che đậy tâm linh. Không nói lời gì thôi động Minh Hà Trường Tiên hướng hắn quét tới. Nghiêm nghị nói, dối trá, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Ta là Hư Thiên Tôn, cao cao tại thượng Hư Thiên Tôn. Chúng sinh đều sẽ thần phục tại ta, sợ hãi tại ta. Ngươi cam nguyện bần hàn, cam nguyện chịu nhục, ta không muốn. Minh Hà Trường Tiên quét về phía A Sửu, nhưng lập tức trở nên mềm mại, phiêu đãng tại bên cạnh hắn. Hư Thiên Tôn quay người, thẳng hướng Lam Phong thung lũng, thẳng hướng Duyên Khang. A Sửu trong ba con mắt hỏa lệ tuôn ra càng nhiều, giống như là cánh hồ điệp lan tràn khắp nơi. Thổ bá mặc dù thức tỉnh, nhưng hắn thể nội thân tình vẫn còn, đối với nữ nhi yêu thương vẫn còn ở đó. Loại yêu này biến thành hừng hực nghiệp hỏa, hắn không cách nào ngăn cản nghiệp hỏa thiêu đốt lấy hắn hết thảy. Hắn lấy tay chụp vào Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn bất luận cái gì U Đô Thần Thông, U Đô Đại Đạo, với hắn mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì. Oanh, hắn bắt lấy Hư Thiên Tôn một khắc này, nghiệp hỏa đột nhiên trở nên không gì sánh được kịch liệt, không gì sánh được hung mãnh, lửa cháy hừng hực đem hắn cùng Hư Thiên Tôn cùng một chỗ nuốt hết. Hư Thiên Tôn tạo thành sát nghiệt, giờ phút này cũng bị trên người hắn nghiệp hỏa nhóm lửa điên cuồng thiêu đốt, vô số chết thảm tại trong tay nàng oan hồn oán niệm đem nghiệp hỏa này thôi phát đến cực hạn. Thái Dịch nói đúng, ta sẽ đạt thành mong muốn, nhưng là ta không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này. Lam Phong thung lũng trước, trong nguyên giới U Đô, nghiệp hỏa hỏa thế làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ngọn lửa kia phảng phất là đọng lại một cái kỷ vũ trụ sinh linh nghiệp hỏa. Tại thời khắc này toàn bộ thiêu đốt, toàn bộ bộc phát, thổ bá, U Thiên Tôn xoay đầu lại, nhìn về phía vô biên nghiệp hỏa kia. Trong hỏa diễm, hai cái thân hình đang thiêu đốt, phân giải, nghiệp hỏa này mạnh mẽ như thế, ngay cả hắn cũng vô pháp đặt chân trong đó, nếu không liền sẽ bị đốt thành tro bụi, không còn tồn tại, bỏ qua nhân tính của ngươi, trở thành chân chính thổ bá. U Thiên Tôn vọt tới, dừng ở tai họa bên ngoài, cao giọng nói, đem sau cùng thân tình mạt sát, ngươi có thể sống sót. Nơi xa, khống chế lục đạo thiên luân Tần Phượng Thanh cũng lòng có cảm giác. Nhìn về phía nghiệp hỏa hừng hực kia, trong ba con mắt tràn đầy nước mắt lửa. To con, ngươi đang chần chờ cái gì? Còn chưa động thủ, trong biển lửa của nghiệp hỏa, hết thảy hóa thành tro tàn, hỏa diễm từ từ sa sút, biển lửa tình thế dần dần lắng lại. Trong hoảng hốt, U Thiên Tôn lại thấy được A Sửu, một cái xấu xí mà hùng tráng hán tử, hành tẩu ở trong biển lửa. Đầu vai của hắn ngồi một tiểu nữ hài, đỉnh đầu mọc ra hai cái nho nhỏ sừng trâu, rất là đơn thuần đáng yêu. Trong biển lửa, A Sửu quay đầu hướng Thiên Tôn cười cười, phía trước hắn lờ mờ xuất hiện một mảnh sơn thôn, có mẹ già ngồi tại phòng trước, có phụ nhân giặt quần áo, có một đôi nhi nữ tại vui sướng chạy tới chạy lui. A Sửu mang theo tiểu nữ hài hướng nơi đó đi tới, cùng sơn thôn tường hòa kia cùng một chỗ biến mất, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Cảm tạ các vị đạo hữu khen thưởng, Mục Thần Ký rốt cục trở thành cái thứ tư ngũ tinh tác phẩm. Phía sau có cái nhỏ đơn chương cảm tạ mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.